Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Tiêu Dao Lâu. Tác giả, Phượng Si, mà tục truyền, thần đàn phía trên đệ nhất nhân Chí Tôn Vương Tần Cung. Từ ra Hồng Hoang Cốc tiến vào Hồng Hoang núi non sau, liền thần bí mà mất tích. Theo thiên địa thành đại lục bảo hộ gia tộc Diệp gia truyền ra, Diệp Báo, xưng Tần Cung cập có khả năng đã bị Liên Vân Tông cùng Huyền Hoàng Môn chờ thế lực sở ám sát. Mà bài vị vị thứ ba Kiếm Vương Tần Âm cùng xếp hạng vị thứ tư Long Vương Yến Vũ. Tắc tiên bố bế quan không ra. Sẽ không ngày qua mà thành tham gia thần đàn luận chiến. Cứ như vậy, hiện tại nhân tộc thanh niên cường giả là rắn mất đầu. Năm bè bảy mảng, đã vô pháp rốt cuộc cái khác hai tộc chống lại. Bởi vậy, tam phương trận doanh chung, nhân tộc tự nhiên liền trở thành kẻ thứ ba. Nghe xong trung niên nhân nói sau, trong tửu lâu giang hồ nhân sĩ đều chấn động, đều sôi nổi hỏi, người nói nhưng đều là thật vậy chăng? Này còn có thể có giả? Thiên địa thành bảo hộ gia tộc Diệp gia, tuy rằng đã xuống dốc đến không thành bộ dáng, nhưng Diệp gia tình báo tổ chức lại là bất luận cái gì thế lực lớn đều không thể cùng này so sánh. Nghĩ đến, đại gia đối, Diệp Báo, sẽ không hoài nghi đi. Trung niên nhân đem trong chén rượu một uống mà vào. Vẻ mặt giận dữ mà mở miệng nói. Mọi người sau khi nghe xong sôi nổi gật đầu. Diệp Báo tin tức chưa từng có bỏ qua. Mấy ngàn năm đều là như thế. Người nào không tin, chỉ là đáng tiếc một vị đại lục tuyệt thế thanh niên cường giả. Thế nhưng đắc tội toàn bộ đại lục thế lực. Nếu hắn không chết nói. Tin tưởng không dùng được bao lâu, chỉ sợ đại lục liền sẽ xuất hiện cái thứ hai sở thần. Tiên sinh, còn có cái khác tin tức sao? Lúc này, lại có người đứng dậy chắp tay hỏi. Tự nhiên có, người không thấy được giang hồ nhân sĩ như cá giết qua sông. Sôi nổi dũng mãnh vào Bạch Hổ Thành sao? Bởi vì hai ngày lúc sau, ma tộc cùng yêu tộc hai phương trận doanh thanh niên cường giả. Đem với Bạch Hổ Thành lấy Tây Kiếm Sơn tái khởi đại chiến. Quyết định nghiêm năm cùng bốn Á Vương cuối cùng thuộc sở hữu. Khi đó, tin tưởng nhân tộc thanh niên cường giả cũng sẽ tham dự đi vào. Không biết lần này nhân tộc thanh niên cường giả sẽ có sẽ không có sở thành tựu. Mà Đông Cực Hoàng Đình thanh niên cường giả cũng không biết có thể hay không hiện thân ra tới. Một sửa đại lục nhân tộc suy sút cục diện. Trung niên nhân nói. Vị này tiền bối, Trường Bạch Sơn Thiên Trì thanh niên vương giả phong thần là lúc. Không phải phong năm chính bốn Á Vương chín tên thanh niên vương giả sao? Vì sao các tộc thanh niên cường giả chỉ tranh này nghiêm vương cùng bốn Á Vương? Cái khác bốn chính vương chi vị vì sao không ai tranh đoạt? Lúc này, có một người thanh niên đứng dậy hỏi. Trung niên nhân sau khi nghe xong hơi hơi mỉm cười. Trực tiếp đứng dậy. Một chân đạp lên ghế thượng, ngửa đầu uống một hớp rượu lớn nói. Người vấn đề này hỏi rất hay, thoạt nhìn thật đi rồi tâm. Hiện giờ đại lục nhân sĩ nhiều không biết chuyện này. Kỳ thật, lại nói tiếp rất đơn giản. Hiện giờ có phong hào năm chính vương trung, Chí Tôn Vương Tần Cung tuy rằng rơi xuống không rõ, sinh tử chưa bổ, nhưng Chí Tôn Vương phong hào lại vẫn là hắn, không có bị bất luận kẻ nào đoạt đi. Liền tính hắn thật sự ngộ hại. Cái này chính vương phong hào người khác cũng vô pháp đoạt đi. Trừ phi hắn hiện thân ra tới. Bại với những người khác tay. Nếu không nói. Chỉ có thể chờ đến Đông Cực Hoàng Đình thanh niên cường giả khởi xướng thần đàn luận chiến chính. Thức mở ra nhật tử khi. Mới có thể quyết định hắn thuộc sở hữu. Mà Kiếm Vương Tần Âm cùng Long Vương Yến Vũ tuy rằng tuyên bố bế quan. Rời khỏi phong thần luận chiến. Nhưng hôm nay lại không ai có thể từ hai vương trong tay đem vương giả phong hào cướp đi. Bởi vậy, này hai cái vương hào cũng chỉ có thể ở phong thần luận chiến khi quyết định thuộc sở hữu. Đến nỗi yêu vương Tinh Tinh. Nàng tuy rằng vẫn luôn không có hiện thân đại lục. Nhưng tình huống là giống nhau. Vương giả phong hào còn ở tay nàng thượng. Nhưng băng phách vương Tường Ngọc lại hoàn toàn bất đồng. Nàng vương hào là bị người khác đoạt đi. Bởi vậy, ở phong thần luận chiến trước, mỗi người đều có thể đi tranh thủ cái này vương hào. bốn vị Á Vương bởi vì đồng thời ngã xuống, Á Vương liền trở thành vật vô chủ. Ở phong thần luận chiến trước, ai cuối cùng đoạt được, ở luận chiến là lúc, liền có thể lấy vương giả thân phận xuất hiện. Đơn giản một câu, chỉ có vương giả ở khiêu chiến chung mất vương vị, mọi người mới có thể tranh đoạt. Cho nên, hiện tại các tộc thanh niên cường giả mới chỉ có thể ở Nghiêm Vương cùng bốn Á Vương chi gian tiến hành tranh đoạt. Nghe xong trung niên nhân nói sau, trong tửu lâu không hiểu rõ người đều sôi nổi gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh chi sắc. Lúc này có người lại hỏi, tiên sinh, yêu vương Tinh Tinh có phải hay không yêu tộc người? Nghe xong vấn đề này lúc sau, trung niên nhân sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên. Yêu vương Tinh Tinh vốn là ở trường Bạch Sơn phong thần chiến trung chính vương phong hào. Mặc dù có này yêu vương phong thần, cũng không đủ để thuyết minh nàng chính là yêu tộc người. Bởi vì trong truyền thuyết Tinh Tinh quyến rũ vô hạn, có lẽ bởi vì nàng cái này khí chất mới có cái này phong hào cũng chưa biết được. Bất quá, trường Bạch Sơn phong thần chi chiến khi, đại lục giám sát tổ chức phái ra đều là nhân loại đại năng nhân vật. Bọn họ nếu cấp ra cái này phong hào, ở ta nghĩ đến, này trong đó tất có kỳ quặc. Bởi vậy, lúc ấy ta đã từng suy đoán quá Tinh Tinh chính là yêu tộc cường giả. Bất quá, mấy ngày hôm trước, ma tộc cùng yêu tộc thanh niên cường giả gian vương vị tranh đoạt chiến chung. Yêu vương Tinh Tinh nhưng vẫn không có hiện thân. Liền hướng điểm này tới xem, yêu vương Tinh Tinh hơn phân nửa lại không phải yêu tộc người trong. Nghe xong trung niên nhân phân tích lúc sau, mọi người nháy mắt vẻ mặt khinh bỉ chi sắc. Tiên sinh, nói nửa ngày, người cũng không biết yêu vương Tinh Tinh xuất thân. Trung niên nhân sau khi nghe xong, đỏ mặt lên, liền ngồi xuống, cười khan vài tiếng chỉ lọ uống rượu. Mà dựa cửa sổ Tần Cung sau khi nghe xong, trong lòng cũng là chấn động. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, ở ngắn ngủn thời gian nội, trên đại lục thế nhưng đã xảy ra như thế thật lớn biến hóa. Kỳ thật, Tần Cung chờ ba người từ Hồng Hoang núi non xuất phát sau, vẫn luôn tìm kiếm nhất hẻo lánh nơi phi hành, cất giấu hành tung, mười dư thiên lúc sau, lúc này mới tới Bạch Hổ trong thành, tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn vừa lật. Bởi vậy, Tần Cung đám người đối đại lục chung thay đổi bất ngờ căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Đương Tần Cung nghe đến mấy cái này tin tức lúc sau, trong lòng cũng ngũ vị trầm táp, không nghĩ tới, biến mất ngàn năm hơn yêu tộc cùng ma tộc đều hiện thân đại lục bên trong. Liền ở hắn cúi đầu trầm tư là lúc, Khu đột nhiên ôm bụng đứng dậy. Lão đại, bụng đau, khả năng ăn nhiều, ta đi khả phao phân. Khu dứt lời, cũng không đợi Tần Cung đáp ứng, ôm bụng hướng cửa thang lầu chạy tới. Tần Cung đang nghĩ ngợi tới trên đại lục sự tình, cũng không có quá mức lưu ý hắn. Kết quả, công phu không lớn, chỉ nghe thấy năm tầng phía trên tiếng đánh nhau chợt vang lên. Khu phá la lớn giọng chửi bậy thanh, cũng đi theo truyền xuống dưới. Mẹ nó, từ đâu ra yêu quái? Lão Hoa, nhanh lên tới giúp ta. Có yêu quái, theo khu thanh âm vang lên. Hoa Lý thân hình vừa động, tạch một tiếng liền hướng trên lầu phóng đi. Tần Cung cũng hoảng sợ, lập tức đứng dậy, mà lúc này, lầu bốn thượng khách nhân cũng đều sôi nổi đứng dậy, hướng năm tầng dâng lên đi. Tần Cung thân hình chợt lóe, trước mọi người một bước đi tới cửa thang lầu, chụp tán cuồn cuộn vọt tới hỗn loạn năng lượng, một bước sải bước lên năm tầng. Lúc này, chỉ thấy năm tầng thượng, hơn 10 người sinh đến cực mỹ cả trai lẫn gái chính đem khu Hoa Lý vây quanh ở trung ương. Hòa mình, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.